Chương 2389, ba tràng phân thắng thua. Luyện chế diệu cách đang đối với Trầm Tường tới nói là việc nhỏ như con thỏ, hắn cảm giác mình nhất định có thể tiến vào 50 vị trí đầu, không có cái gì áp lực. Muốn ở trong vòng một canh giờ hoàn thành, ông lão kia nói ra, trận đầu, tỷ thí luyện chế diệu cách đan, hiện tại bắt đầu. Một canh giờ, rất nhiều dự thi luyện đan sư đều nhíu mày đến, này đối với bọn hắn tới nói khá là hà khắc, dù sao hiện tại quy tắc là chỉ so với thí phẩm chất, vậy cần không ít thời gian đến áp súc. Mới vừa mới bắt đầu, cũng có thật nhiều người không ngừng oán giận lò luyện đan rất kém cỏi. Cái gì phá lò luyện đan, cùng bùn làm không khác biệt gì, lão tử không luyện. Một gã đại hán cả giận nói, một chưởng vỗ nát tan cái kia lò luyện đan, chỉ thấy cái kia lò luyện đan hóa thành mảnh vỡ, có này cũng có thể nhìn ra lò luyện đan có cỡ nào gây go. Rất nhiều người thậm chí đều không có bắt đầu, cũng trực tiếp cách trang. Chân chính có trình độ luyện đan sư, coi như không có lò luyện đan cũng có thể thành công. Các ngươi chẳng lẽ không biết cái kia Trầm Tường liền lò luyện đan cũng không cần, cũng luyện chế ra 10 hạt tới sao? Các ngươi những người trẻ tuổi này đều quá táo bạo, ông lão kia nói ra, xem ra đây là Hỏa Tôn môn cố ý. Trầm Tường cũng không vạch trần Phương Hành cùng Hoàng Tiểu Thiên dùng lò luyện đan, muốn dỡ bỏ xuyên cũng phải chờ hắn bắt được đạo ngân đan phương pháp luyện đan lại nói. Vừa bắt đầu cũng làm người ta cảm thấy rất bất ngờ, chỉ là một lát, trên sân cũng chỉ có 3 người rồi. Trầm Tường, Phương Hành cùng Hoàng Tiểu Thiên, những người khác đều không chịu được cái kia phá lò luyện đan, có vừa bắt đầu, lò luyện đan cũng trực tiếp bị thiêu vong, căn bản là không có cách tiến hành, vì lẽ đó rất nhiều người đều không thể không từ bỏ. Cái này Vân Phi rất có trình độ, lại kiên trì lâu như vậy. Ta còn tưởng rằng cái tên này chỉ hiểu được khoác lác, không nghĩ tới hắn thật sự lợi hại như vậy, chẳng trách dám nói mình có thể mở ra loại kia kỳ độc. Phương Hành cùng Hoàng Tiểu Thiên không hổ là Hỏa Tôn trưởng giáo đồ đệ mà nhi tử, cũng có thể sử dụng này phá lò luyện đan luyện chế lâu như vậy. Mọi người dưới đáy dồn dập nghị luận, những kia rời khỏi sàn diễn luyện đan sư cũng không khỏi không phục, chí ít bọn họ không làm được như vậy, chỉ có thể thầm hận chính mình trình độ quá thấp. Thế nhưng, rất nhiều người đều cảm thấy kỳ quái, bởi vì tới tham gia luyện đan tỷ thí người, không ít đều là tên môn tử đệ, trình độ không nên rất yếu mới đúng, có thể toàn bộ đều cách trang. Long Sương Như cũng nhìn ra rất nhiều thứ đến, nàng biết Phương Hành cùng Hoàng Tiểu Thiên lò luyện đan đều là rất tốt loại kia, đây là Hỏa Tôn môn cố ý cho bọn họ thật, chính là vì đem những người khác toàn bộ đào thải, như vậy cũng có thể tiết kiệm dược liệu, bởi vì rất nhiều người đều là không có mở luyện thành đi rồi. Long Sương Như nhìn thấy Trầm Tường dùng một cái phá lò luyện đan cũng có thể kiên trì lâu như vậy, cảm thấy hy vọng càng gia tăng hơn. Nàng đã đoán được cái này Vân Phi chính là cái kia Trầm Tường, trước nàng cũng đã từng nghe nói Trầm Tường ở này Hỏa Đạo Thần Địa sự tích, hiện tại nàng cũng cảm thấy đây là một cái kỳ nhân. Từ vừa nãy, Trầm Tường cũng nhìn ra Hỏa Tôn môn có cỡ nào nham hiểm, vì lẽ đó hắn cũng dự định vừa bắt đầu không muốn biểu hiện như vậy kinh người, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng là tùy tiện luyện luyện. Rất nhanh, Phương Hành cùng Hoàng Tiểu Thiên đều luyện tốt, Trầm Tường so với bọn họ muốn muộn như vậy một điểm, hiện tại cũng không cần thiết kiểm tra phẩm chất. Nhưng là thứ nhất tràng quy tắc chính là phẩm chất 50 vị trí đầu cũng có thể đi vào cuộc kế tiếp, bây giờ chỉ có 3 người các ngươi chỉ cần có thể luyện chế ra diệu cách đang đến, đều nhất định có thể đi vào cuộc kế tiếp. Cũng như vậy, không cần kiểm tra phẩm chất, trận thứ hai lập tức bắt đầu. Trận thứ hai luyện chế thiên giai trung phẩm diệu cách đan, phẩm chất tốt nhất 2 người cũng có thể đi vào trận thứ ba, thời gian như trước là một canh giờ. Ông lão kia lại nói, Trầm Tường hít sâu một hơi, lần này hắn không được ẩn giấu thực lực xem, bằng không phẩm chất không đủ, liền muốn bị đào thải đi. Phương Hành cái tên này trình độ ta biết, ta chỉ cần bình thường phát huy, phẩm chất nhất định có thể so với hắn càng tốt hơn, huống chi ta chỉ là luyện chế một hạt, còn mạnh hơn hắn khẳng định không thành vấn đề. Trầm Tường cẩn thận cân nhắc một chút, sau đó quyết định đi làm sao luyện chế. Một canh giờ trôi qua rất nhanh, tiếp cận kết thúc thời điểm, toàn bộ đều tuyên bố luyện chế hoàn thành, lần này cũng cần tiến hành phẩm chất kiểm tra. Mới bắt đầu kiểm tra chính là Phương Hành, hắn đem mình diệu cách đang đặt ở ao khanh mặt trên sau khi, chỉ thấy bia đá kia mặt trên mức độ đều sáng lên, đó là ở 130 vị trí. Đây là tương đối cao, Phương Hành phi thường hài lòng. Sau đó chính là Hoàng Tiểu Thiên, hắn ở 145 vị trí, điều này làm cho hắn rất là đắc ý, bởi vì hắn còn cao hơn Phương Hành ra không ít. Cuối cùng đến phiên Trầm Tường rồi, cũng là mọi người khá là chú ý, nhưng vì cái này tái trường bị coi là Hoàng Tiểu Thiên cùng Phương Hành, có thể hay không đánh vỡ thuyết pháp này, cũng xem Trầm Tường rồi. Đọc truyện với http://2.2/truyenquenty.net, Vân Phi, đến ngươi rồi, ông lão kia hô. Phương Hành cùng Hoàng Tiểu Thiên cũng khá là kiên kỵ cái này Vân Phi, bởi vì bọn họ đều rõ ràng chính mình lò luyện đan đều là hảo đan lô, Vân Phi lò luyện đan nhưng rất phá, có thể đều có thể kiên trì đến hiện tại, khẳng định là có không sai bản lĩnh. 135, ông lão kia có chút kinh ngạc nói, mọi người cũng nhìn thấy rõ ràng, bởi vậy, Phương Hành liền muốn bị quét xuống. Phương Hành bị knock out, điều này làm cho Phương Hành phi thường phẫn nộ, hắn nhưng là Phương gia thiên tài, Hỏa Tôn trưởng giáo đồ đệ, lại bị một cái vô danh tiểu tốt cho làm tiếp. Đương nhiên, Trầm Tường vừa nãy nhưng là áp chế lại chính mình, bằng không hắn phẩm chất không thể như vậy thấp. Hoàng Tiểu Thiên đúng là không cảm thấy có cái gì, bởi vì vừa nãy kiểm tra thời điểm, xem Trầm Tường muốn so với hắn thấp một ít, hắn cảm thấy Trầm Tường cũng chính là trình độ này, cuộc kế tiếp khẳng định là hắn thắng. Phương Hành phi thường không cam lòng đi ra tái trường, này vốn là an bài xong, sẽ làm hắn cùng Hoàng Tiểu Thiên quyết chiến đến cuối cùng, coi như thua trận cũng sẽ không khó coi như vậy, không giống như bây giờ, đối với hắn mà nói, đây là rất lớn sỉ nhục, sau đó người khác cũng sẽ nắm này chuyện cười hắn. Trận thứ ba, vẫn như cũ là Diệu Cách Đan, chỉ có điều là thiên giai thượng phẩm Diệu Cách Đan, 6 cái canh giờ, ông lão kia nói ra. Trầm Tường nhìn một chút Phương Hành lò luyện đan, trả bại ở nơi đó, trong lòng hắn hy vọng ông lão kia tuyệt đối không nên thu hồi đến, bằng không hắn cũng không có cơ hội vạch trần. Ông lão kia quả nhiên không có thu hồi đến, sau đó tuyên bố tỷ thí bắt đầu. Trầm Tường căn bản chưa hề đem cái kia Hoàng Tiểu Thiên để ở trong mắt, không nói Hoàng Tiểu Thiên, coi như là chưởng giáo Hoàng Thiên đến rồi, hắn cũng có thể bảo đảm ở này quy tắc xuống thắng lợi, bởi vì hắn sử dụng xong tới pháp luyện chế ra đến Diệu Cách Đan, phẩm chất cao đến đáng sợ, biết có bao nhiêu phẩm chất hắn cũng không rõ ràng, nhưng nhất định không thể so với Hoàng Tiểu Thiên kém. Trước mặt hắn cái kia hai cuộc tỷ thí, từ đầu tới đuôi đều không có sử dụng tới cái kia phá lò luyện đan, hắn ở phá trong lò luyện đan thả ra một cái huyễn pháp bảo lô, bởi vậy, cái kia phá lò luyện đan thì sẽ không vì vậy mà hư hao. Luyện chế thiên giai thượng phẩm Diệu Cách Đan, muốn trong vòng 6 canh giờ hoàn thành, này là phi thường hà khắc, rất nhiều luyện đan sư đều cần gấp 10 lần trở lên thời gian, càng có cần mấy tháng mới được, vì lẽ đó, dù như thế nào, chỉ cần có thể ở thời gian này bên trong luyện chế ra thiên giai thượng phẩm Diệu Cách Đan, cái kia đều là rất có tiền đồ luyện đan sư. Hoàng Tiểu Thiên lúc này đầu đầy mồ hôi, nhìn ra được hắn cũng không thoải mái, Trầm Tường cũng là như thế, bởi vì hắn muốn dùng huyễn pháp bảo lô tiến hành xong tới pháp, đây chính là phi thường có tính khiêu chiến.